Chương 484, chặt đứt long mạch lưu động. Ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Hiện tại trực tiếp đem những người kia cứu ra à? Nhìn xa ra, Nạ Dù Tổ không khỏi nói rằng. Muốn là làm như vậy, khó tránh khỏi sẽ có một trường chiến đấu. Hơn nữa, đối Nạ Dù Tổ đám người không phải rất có lợi à. Dù sao, nơi này chính là mù cả địa bàn. Nạ Dù Tổ tự mình rót là không có vấn đề gì. Thế nhưng, khi Nạ Tạ tình huống, Nạ Dù Tổ là nhất định phải cân nhắc đi vào. Có Hí Nạ Tạ ở, Nạ Dù Tổ tuyệt đối sẽ không làm cái gì mạo hiểm chuyện tới. Đợi một chút, ta tìm một cái nghe được Nạ Dù Tổ, Xạ Dạ không khỏi nói rằng. Quét mắt lòng đất căn cứ các góc. Tuy nhiên, bị thủy khí bao phủ, tầm nhìn không cao, Xạ Dạ phải tìm đồ vật, ngược lại rất gian nan ở mấy phút đồng hồ sau khi, rốt cục đã tìm được. Nhìn căn cứ một góc, Xạ Dạ không khỏi ngạc nhiên nói rằng. Cái gì nhìn xa ra, xa xù kẹ không khỏi nói rằng, ánh mắt, cũng là không khỏi nhìn về phía nơi nào. Xa ra nhìn chăm chú lên yên tâm. Nơi nào? Các ngươi có thể hay không đem ta mang đi nơi nào? Tay chỉ một cái địa phương, xa ra không khỏi nói rằng. Này là một to lớn đường ống phía dưới. Có bốn tên khôi lỗi binh lính canh gác. Là một chu vi xăm lên mấy to nhỏ không đều hình vuông đồ án địa phương. Trung gian. Một cái giường như con mắt vậy nửa cung tròn, thật to mở cái nào là nhìn nơi nào, xạ sủ kẻ không khỏi hơi nhướng mày, hắn xạ gì gẳng có thể nhìn thấy, nơi nào, có rất to lớn trả cờ dạ lượng, hầu như chu vi tất cả trả cờ dạ, đều là từ đầu trào đi lên. Thông qua nữa nơi này máy móc, đem truyền ra. Người về sau, dẫn tới toàn bộ lâu lan. Đương nhiên, còn có hơn nữa, bị chặn lưu lại, dùng để chế tạo nơi này khôi lỗi binh lính xin nhờ. Long mạch lực lượng, có thể ở nơi nào cắt đứt. Nhìn Nạ Dù Tổ bọn họ, Xạ Dạ nói rằng. Cắt đứt long mạch nói cách khác, nơi đó chính là long mạch chi mạch à? Nghe được Xạ Dạ, Nạ Dù Tổ không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía nơi nào. Mặc dù là chi mạch, thế nhưng, dáng dấp kia, cùng long mạch gần như môn đều là giống nhau mắt to. Không sai, xin nhờ nghe được Nạ Dù Tổ, Xạ Dạ gật gật đầu, nói rằng. Được. Không do dự và vân vân. Nạ Dù Tổ trực tiếp đi tới Xạ Dạ trước người, hoành eo, đem ôm lấy nắm chặt. Quay về Xạ Dạ, Nạ Dù Tổ thản nhiên nói. Trong nháy mắt, quay về này long mạch chi mạch địa phương, thân ảnh nhảy một cái, vừa xài bước ra thần kính thông kim quang lấp lóe. Trong nháy mắt, Nạ Dù Tổ thân ảnh, liền đã biến mất ngay tại chỗ dô ý lưu lại một đạo kim sắc lưu quang. Lần thứ hai xuất hiện thời gian, đã là này long mạch chi mạch đất. Mà ở Nạ Dù Tổ cùng Xạ Dạ vừa xuất hiện thời gian, này thanh tay long mạch chi mạch bốn tên to lớn khôi lỗi binh lính, cũng là trong nháy mắt động. Trong tay, trong nháy mắt, một thanh dài dài lợi kiếm xuất hiện. Dường như tụ kiếm giống như vậy, từ trong tay rôi ra. Quay về đột nhiên xuất hiện Nạ Dù Tổ còn có Xạ Dạ, trong nháy mắt, chém giết đi. Bọn họ là khôi lỗi, không có gì tư tưởng phía trên, đối với Nạ Dù Tổ bọn họ như vậy đột nhiên xuất hiện. Căn bản cũng không có cái gì kinh ngạc, duy nhất hành động, chính là, đem xuất hiện ở nơi này Nạ Dù Tổ cùng Xạ Dạ, chém giết ra nhìn này trong chớp mắt, cảnh sắc biến đổi sau khi, này đột nhiên thẳng hướng ở giữa khôi lỗi binh lính, Xạ Dạ không khỏi cả kinh, không cần kêu lên. Tuy nhiên, trong nháy mắt, miệng cả kinh bị Nạ Dù Tổ nhẹ nhàng ngăn chặn. Cẩn trọng một chút, đừng kêu một tay, nhẹ nhàng một điểm Xạ Dạ miệng nhỏ, quay về Xạ Dạ, Nạ Dù Tổ nói rằng. Mà một cái tay khác, quay về này bốn tên khôi lỗi. Trong nháy mắt, vung lên có vài màu tím trả cờ giả xiềng xích. Trong nháy mắt, từ Nạ Dù Tổ trong tay háo đột nhiên đột bay ra. Trong thời gian ngắn, liền đem này bốn tên khôi lỗi, từng bộ, khốn rắn chắc. Để kỳ căn bản liền không thể động đậy. Rác rưởi liền muốn có rác rưởi tự giác. Nát tan đi. Nhìn này bị từng vòng buộc khôi lỗi binh lính, Nạ Dù Tổ không khỏi xem thường nở nụ cười, trở tay. Một phát bắt được này từ trong tay háo bắn ra trả cờ dạ xiềng xích, đột nhiên, lôi kéo. Dầm dầm dầm phanh nhiều tiếng vỡ vụn sinh vang lên, này bó ở những kia khôi lỗi trên người trả cờ dạ xiềng xích, ở Nạ Dù Tổ lôi kéo, trong nháy mắt, chặt xúc. Mà những kia khôi lỗi binh lính, cũng là trong nháy mắt, vỡ vụn. Bể nhất phiến phiến. Giải rắc một chỗ mà những kia khôi lỗi vỡ vụn âm thanh, ở cái này lòng đất khu vực cũng là phát ra một trận vang dội tiếng vang. Giống như một hạt thạch đầu bị đập vào bình tĩnh mặt nước. Nhanh lên một chút, nơi này tiếng vang, nghĩ đến rất nhanh sẽ đưa tới những thứ khác nhìn binh lính. Nhìn xa ra, Nạ Dù Tổ không khỏi nói rằng. Vâng, ta biết rồi, ngươi ở nơi này chờ một chút nghe được Nạ Dù Tổ. Xa ra không khỏi nói rằng. Nhìn này long mạch chi mạch này trung gian tế đàn. Xa dạ đi chậm đi tới quỷ gối tế đàn chi ở trên hai tay, lập tức, đặt ngang ở này tế đàn trung gian này dường như con mắt vậy nửa cung tròn chi trên. Ta, lấy nữ vương tên hạ lệnh stop đê đoạn, mày long mạch lưu động đỉnh chỉ mày, long mạch lực lượng cấp như ý lệnh màu tím quan mang, từ xa dạ trong tay tán phát ra đến, trong nháy mắt, cùng này long mạch chi mạch tế đàn, sinh ra cộng hưởng. Đạo đạo tử sắc quang mang dường như nước sóng trung vân giống như vậy, gỡ nở so nở dê từng vòng có thể coi là, ở tế đàn biên giới, biến mất. Mà này tế đàn trung gian này nhô ra nửa cung tròn, dường như con mắt vậy đồ vật, cũng là tại đây từng vòng sóng gợn bên trong, bị màu tím quang mang bao phủ, con mắt cũng là nhanh chóng hợp trên kèm theo này con mắt hợp ở trên trong nháy mắt, không đi vào lòng đất. Còn có này tế đàn trên đường vân. Cũng là trong nháy mắt biến mất chờ đợi tất cả biến mất sau khi, chỉ còn dư lại xạ dạ này quỳ hướng trên đất thân ảnh, mà tế đàn và vân vân, long mạch chi mạch và vân vân, con mắt biến mất vô tung dô y ở đằng kia tế đàn biến mất trong nháy mắt, dường như phản ứng dây chuyển giống như vậy, này to lớn đường ống bên trong phun trào to lớn chạ cờ dạ biến mất, phun trào ra hơi nước miệng ống, dừng lại hơi nước dâng trào. Lần sau từng cái khôi lỗi binh lính sinh sản tuyến, cũng là trong nháy mắt đỉnh chỉ lại. Từng cái một bán thành phẩm khôi lỗi thân thể, khôi lỗi tay chân đợi một chút, đứng hàng để ở nơi đâu. Xem ra, đã cắt đứt long mạch lưu động dô y nhìn này đỉnh chỉ tất cả, Nạ Dù Tổ không khỏi nói rằng. Nhìn này quỷ gối trên đất xa ra, Nạ Dù Tổ không khỏi nở nụ cười, hướng về Na Nở Dê đi đến. Cái này tốt là được rồi, bị dẫn vào tới đây long mạch, đã hoàn toàn cắt đứt nhìn này đỉnh chỉ khu vực bên trong máy móc hoạt động. Xạ dạ không khỏi cười nói là sao, vậy thì tốt nghe được xạ dạ, Nạ Dù Tổ không khỏi nở nụ cười. Tuy nhiên, trong nháy mắt lông mày không khỏi vừa nhíu, ngẩng đầu, nhìn căn cứ bầu trời từng cái chạ cơ dạ, mấy chục trên trăm đầu, toàn bộ trong nháy mắt xuất hiện, có kết nối lấy những kia khôi lỗi binh lính, có gì, trực tiếp đến này trước tiên bán thành phẩm khôi lỗi linh kiện thôi, ở sợi chạ cơ dạ dưới sự khống chế, hợp thành.